Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 11 Tình yêu sét đánh của Nguyên Ca. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày TF boy được nghỉ làm việc một ngày để ôn tập cho kỳ thi sắp tới ở trường. Và nó cũng vậy, lúc ở thư viện, để TF boy và nó ôn bài. Không gian thư viện thì im phăng phắc, cô có tới một tiếng động nào. Thư viện ở phía ngoài được gắn bằng những tấm kính thay cho những bức tường để đón lấy những tia sáng thiên nhiên. Bên ngoài, xung quanh thư viện được trồng rất nhiều cây xanh, không gian thoáng đãng mát mẻ trong lành. Bỗng nhiên một chiếc xe hơi chạy đến. Chiếc xe dừng lại, từ trên xe ba chàng TF boy và nó bước xuống trước ánh mắt ái mộ của những người đi đường. Anh Thanh, được rồi, mấy đứa tới nơi rồi, bây giờ thì mấy đứa có không gian riêng tư học bài rồi đó, mau vào trong học bài đi. Cả đám đồng thanh, dạ, một lúc sau đang học bài thì, Nguyên Dương vai và nói, hay ra mệt quá, ai muốn uống cà phê cô? Tất cả đồng thanh, có, nó nói, lấy cho em một ly America. Khải, anh cũng vậy, Thiên, mình cũng vậy, Nguyên, rồi vậy là bốn ly America. Lấy cà phê xong, Nguyên hí ha hí hửng trên tay đang bưng cà phê lại chỗ nó thì. Á, có một cô gái nào đó đâm đầu vào người Nguyên, làm cho bốn ly cà phê đổ thẳng vào người Nguyên, mà khổ cái là Nguyên đang mặc một cái áo trắng tinh khôi khá soái, nhưng mà bây giờ lại. Nguyên hơi bực bội, á cái gì dậy trời. Cô gái kia, ai rui rui, dạ cho em xin lỗi ạ, tại em gấp quá, em xin lỗi anh ạ, xin lỗi anh. Nguyên ngước mặt lên định chửi cho cô gái kia một trận, nhưng mà cô được rồi. Cô, dầm ôi, Nguyên bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Sao dậy Nguyên ca, sao đơ luôn rồi. Hí hí hí, cô gái kia, dạ xin lỗi anh ạ, anh có sao cô dậy ạ. Nguyên đơ cả buổi rồi mới hồi tâm tỉnh trí quản hồn lại để trả lời cô gái ấy. À anh cô sao đâu, giờ áo chút có sao đâu, anh có mang theo áo mà để anh đi thay là được rồi, cô sao đâu. Cô gái kia, dạ dậy thì tốt quá, cho em xin lỗi ạ. Sau khi Nguyên thay đồ xong, cô gái kia, anh thay rồi thì đưa cái áo đó cho em để em giặt cho. Nguyên, thôi cô sao đâu, anh tự giặt được rồi. Cô gái kia, chấm chấm, dậy sao được, đây là lỗi của em mà anh đưa đây cho em. Nó rồi cô gái đó lấy cái áo từ tay Nguyên. Nguyên, úc vậy thôi cũng được, vậy em lấy số dirty của anh đi, khi nào giặt xong thì gọi cho anh. Ok, cô gái kia, dạ được ạ, Nguyên, à mà em tên gì vậy? Cô gái kia, à dạ em là Chu Hạ Ngọc. Nguyên, còn anh là Vương Nguyên, anh đang học bài với các bạn ở chỗ kia, em cùng tới đây học bài à, Hạ Ngọc. Chấm, dạ à quên mất, em mua lại cà phê cho anh rồi nè. Nguyên, úc vậy hả, hay em lại kia học bài cùng anh với các bạn anh đi. Ngọc, dạ vậy cũng được ạ. Đi tới chỗ nó, Nguyên, mọi người đây là Chu Hạ Ngọc, bạn mới của em. Nguyên nhìn sang nó nói, Mi anh đây là bạn mới của anh nè. Nó nhìn qua Hạ Ngọc và, nó, hả, Hạ Ngọc, hả, Mi anh. La lên rồi hai đứa nó chạy lại ôm chầm lấy nhau mà đứng khóc tỉnh bơ. TF boy thắc mắc, ủa, sao, hai đứa khóc dậy, TF boy đơ luôn rồi, nó và Hạ Ngọc đứng khóc cả buổi trời mới nín và kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. À thì ra là nó và Hạ Ngọc là bạn thân từ lúc nhỏ, là bạn thân thiết với nhau suốt mấy năm, nhưng do gia đình Hạ Ngọc sang Mỹ định cư nên nó và Hạ Ngọc chia tay nhau, kể từ đó đôi bạn thân nó và Hạ Ngọc mất hẳn hoàn toàn liên lạc với nhau, nên gặp lại nó. Hạ Ngọc khá là cảm động nên khóc quá trời. TF boy đồng thanh, à thì ra là dậy. Khải bước tới lấy tay lau nước mắt trên mặt nó và nói. Thôi nín đi anh thương nha, lần nào gặp lại bạn của em cũng khóc hết trơn à. Nguyên bắt trước Khải bước tới lau nước mắt cho Ngọc và nói. Thôi nín đi nè Ngọc. Nó xong Khải kéo tay Mi anh ôm nó vào lòng mà dỗ dành nó. Nguyên nhìn vậy bắt trước theo nửa. Lợi dụng ôm Hạ Ngọc luôn. Hí hí hí, Nguyên ca ơi, hơi sổ sàn rồi đó, mới quen biết mà đã ôm con gái nhà người ta rồi. Thiên nhảy vào, trời ơi lãng mạn hóa đi. Khi nghe Thiên nói như vậy thì, mắc cỡ rồi buôn ra luôn. Khải chọt, thì, em thì sao, em với Huyền lãng mạn lắm mà. Reng, reng, reng, điện thoại của Thiên reng lên. Thiên giật mình nhìn sang đờ ti, lờ tê, ái thì ra là Huyền gọi đó mà. Di ti, Nguyên nhìn sang đờ ti Thiên. Đó thấy chưa, mới nhắc Tào Tháo gọi liền kìa, ai trời ơi, mau nghe đi nếu cô ẻm giận đó. Nguyên chọt, Thiên bắt đờ ti thoại lên và chay ra chỗ khác nghe máy. Alo Huyền hả anh nghe nè. Khải giả giọng Thiên, alo Huyền hả anh nghe nè. Ha ha ha ha ha, tất cả đứng cười sặc sụa ha ha ha ha. Hết chương rồi, xin mọi người đóng góp ý kiến. Dạo này hơi bận cho việc học nên cô ra chương mới sớm, được xin lỗi các bạn độc giả ạ, lớp ô. Cách chương.